Bởi vì anh quá yêu em. Chương 7, Sếp bị bệnh. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó Sếp và Phai cùng nhau cày game rồi đấu game với nhau các kiểu, rồi sau đó tắm xong rồi chơi game đến sáng luôn. Sáng hôm sau, Phai, Sếp mở mắt ra, cảnh tượng gì đắc xảy ra dậy, Phai đang nằm trên người mịch sao khoan đã, Phai đang nằm ngay chỗ đó của Sếp và cặp vếu bị lộ ra rõ rệt. Phai, Sếp, Phai à, em đắc khiến anh trở thành quỷ đói đó Phai. Phai, Sếp đi vào phòng tắm VSCN các kiểu rồi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy dĩa trứng cá hồi cá màu cam cực đẹp mắt rồi đi tới chỗ Phai đang nằm. Phai vẫn cứ ngủ nhưng lại có biết sắp có chuyện xảy ra với mì. Sếp đi tới chỗ Phai đặt cô nằm lên ghế nằm rồi sau đó lấy dây áo ngủ cởi ra rồi cột tay Phai lại rồi sau đó cởi hết áo quần cô ra rồi đặt những quả trứng cá hồi lên người cô. Sếp đưa miệng lên giữa ngực cô rồi ăn những viên trắng ấy rồi sau đó núp luôn cặp vếu ý, khiến Phai chợt nhận ra rồi thức dậy. Phai mở mắt ti hí, sếp a, anh làm gì vậy sếp? Sếp nằm im nào Phai, rớt hết trứng bây giờ. Phai, sếp, sao anh lại để nó lên người em cơ chứ? Sếp anh đang ăn sáng em nằm im đi. Phai, sếp nhột quá. Sếp liếm từ trên liếm đến xuống dưới để ăn những viên cá hồi đó, khiến cho Phai cô chịu đờ si đến nỗi phải rên lên. Liếm đến chỗ kia của Phai, sếp dừng lại vì Phai khóc. Phai, sếp em ghét anh vào mỗi buổi sáng, Sếp sao vậy, đây là chuyện bình thường mà cô lẽ em ghét anh đến vậy sao? Phai, cô gọi em ghét anh chỉ vì anh lúc nào cũng chỉ làm những điều mà anh thích thôi, em cũng thèm trứng cá hồi lắm chứ bộ anh ăn hết rồi còn có một tí sao em ăn đây hích em ghét anh lắm đó sếp. Sếp cười mỉm, đờ si rồi anh sẽ mua lại cho em mà. Phai, thật nha, anh mua nhiều lên nha sếp. Sếp, đờ si mà, bây giờ anh với em ăn số trứng còn lại nhé. Phai, còn có nhiêu đó sao em và anh ăn đủ đây. Sếp để anh, sếp lấy trứng bỏ hết vào miệng mịch rồi kéo Phai ngồi dậy hôn vào miệng cô rồi cháo lưỡi với nhau rồi truyền những hạt trứng cá qua sếp hôn Phai cực quyết liệt tay kia cũng cô kém xoa vếu Phai các kiểu khiến Phai cô biết nên làm gì. 5. Sau sếp nhả ra thì Phai đã ăn hết trứng cá. Sếp ngon chứ, Phai, hát ngon. Sếp thôi thay đồ đi học nào. Phai, vâng, đến trường. Sếp đi chung với Phai đến sớm quá nên chưa vào lớp. Phai, hôm nay sao lạnh dữ dậy trời, phù phù. Sếp em mặc thêm áo chưa vậy anh đã dặn em từ sớm rồi mà. Phai, em tưởng anh nói đùa với em Sếp nhiệt độ giảm nhanh lắm hôm nay giảm đến có 10 độ. Phai, phù phù, sao càng ngày càng ghê vậy? Sếp cởi áo ra choàng vô cho Phai rồi nói, mặc thêm vào nào. Phai, thôi mà anh cũng lạnh như em mà, em cô sao? Sếp bỗng nhiên hôn Phai ngay trên lầu 3 khi đang đứng trên bậc thềm ở lầu. Sếp làm vậy chúng ta sẽ trao nhiệt qua cho nhau nên sẽ ấm thôi, Phai em dán chịu nhé. Phai, vâng, sếp cháo lưỡi Phai rồi lấy tay kia cởi áo Phai rớt xuống. Phai, sếp anh đang, sếp hôn thẳng vào miệng Phai, Phai mở mắt nhìn sếp, ôi giời, đôi mắt sếp nhìn cô thật sự rất huyền bí, đôi mắt thạnh anh tím đố thật sự rất đẹp. Sếp cởi áo mịch quăng xuống đất rồi ôm chặt cô rồi hôn cô một cách nồng thắm, khiến ngực cô chạm vào ngực sếp. Phai, sếp liếm môi Phai rồi hôn cô rất mạnh bạo điều đó khiến cô càng yêu sếp hơn. 10. Sau sếp dừng lại, sếp nhả môi Phai ra, nữa cô em. Phai, thôi vậy là đủ rồi em cô muốn nữa đâu. Sếp thôi mặc đồ vô, mọi người sắp tới rồi đó. Phai, mặc đồ các thứ, góc truyện audio.com. Sếp thôi anh đi nha. Phai, vâng ạ, Phai quay đi rồi đi thì bỗng nhiên, một bàn tay bỗng giữ cô lại rồi sau đó lấy tay kia thò vào quần lót của cô rồi quẹt tay rất mạnh. Phai quay qua, sếp sao anh? Sếp nhếch mép cho anh nhé. Phai, sếp, em ghét anh, nói xong cô chạy đi mất tiêu để lại sếp đứng một mình. Trên tay sếp là một thứ chất nhờn màu trắng từ chỗ của Phai mà sếp vừa lấy đờ si rồi sau đó sếp đưa tay lên miệng rồi liếm sạch hết chất nhờn màu trắng ấy. Sếp Phai à, cái gì của em cũng ngon hết vậy. Leone chào cậu Phai. Phai chào cậu Leone. Thoma chào cậu Phai. Phai Thoma à hôm đó cho mịch xin lỗi nha. Thome mịch cô sao? Phai tại anh mịch cô Aka, mịch thay mặt anh ấy xin lỗi cậu nha. Thome kinh còng công kính công, tiết cuối, sếp thầy chào tất cả các em. Phai đơ luôn, sao anh lại ở đây cơ chứ? Leone a sếp, sensei, N1 a em chào thầy. N2, em chào thầy ạ, sếp hôm nay thầy Kimino nghỉ phép về quê nên thầy dạy thay. Phai, ra là vậy. Leone, thầy à, hôm nay thời tiết lạnh lắm, sao thầy mặc đồ ít vậy? Sếp cô, thầy cô thấy lạnh. Ho các thứ, Phai nghĩ trong đầu, khoan đã, hồi sáng anh ấy nhường áo khoác cho mịch nên anh ấy. Sếp nhìn Phai với khuôn mặt mệt mỏi, thôi nào cùng học thôi, hôm nay chúng ta học toán số nhé, các em lấy sách vở ra học nào. Lớp, vâng, Phai nhìn sếp với vẻ mặt buồn, vâng, sếp. Về đến nhà, Phai, sếp à, anh bị bệnh rồi nè. Sếp, vậy hả, hèn chi anh thấy đầu óc quay cuồng. Phai dìu sếp đi vào phòng, anh nằm đây nghỉ ngơi đi sếp, để em xuống nấu cháo cho anh ăn cho. Sếp 15, sau, Phai bưng cháo lên, thuốc, khăn lau mặt, sếp ngủ thiếp đi, Phai, hích tất cả cũng do mịch nên anh ấy mới bị bệnh hức, bây giờ nhìn anh ấy như người sắp chết ý hích. Sếp mở mắt ti hí rồi ngồi dậy, Phai à, em sao vậy, mấy giờ rồi? Phai, cô em đâu có sao đâu, anh ăn cháo hành ích em mới nấu đấy. Sếp em đút bằng môi cho anh nhé. Phai, hả, sếp vậy thôi anh cô ăn đâu. Phai, và thế là Phai uống một ngụm rồi sau đó hôn vào miệng sếp và cứ thế hết luôn tô cháo. Phai, sếp còn thuốc nữa nè, anh mau uống đi. Sếp cầm lên xong, Phai, sếp anh mau cởi áo ra đi, để em lau người cho. Sếp cởi áo ra, đây em lau đi. Phai ngồi lên giường lấy khăn ướt lau người cho sếp, lạ từ trên xuống dưới. Phai nghĩ trong đầu, sếp anh ấy có body đẹp quá đi thôi. Sau khi lau xong, Phai đang vắt khăn thì bỗng nhiên sếp kéo cô lại ôm cô vào lòng. Phai, sếp em đang vắt khăn mà, em lau người anh xong rồi mà. Sếp anh yêu em Phai. Phai, em cũng vậy, thôi nào anh ngủ đi để em con bưng xuống dưới. Sếp sau khơ Phai đi xuống dưới, sếp nhanh tay lắp camera mini lên cạnh đầu giường rồi sau đó giả vờ ngủ đi. Khơ Phai đi lên cô nằm cạnh bên giường rồi khóc, tất cả là do em xin lỗi anh sếp, anh nhớ nhanh chóng khỏe lại nha hích, em thật sự cô muốn anh bị bệnh đâu, hu hu hu, sếp. Em, thật sự, rất yêu, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Sếp thức dậy ảm phai lên giường ngủ chung rồi hôn vào môi cô rồi nói. Sếp, anh còn yêu em hơn cả em yêu anh nữa, Phai à, anh rất quý em, khi em ra trường chúng ta sẽ cùng nhau đi một nơi thật xa nhé, chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Và thế là cả sếp cũng ngủ thiếp đi, cả hai ôm nhau rồi ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau, Phai, sếp anh ấy đâu rồi? Sếp bưng đồ ăn sáng lên, Phai à, em ăn đi. Phai, có cả bánh kem luôn là, sushi nữa em rất thích, cảm ơn anh sếp. Góc chuyện audio.com, sếp bỗng nhiên đưa chiếc điện thoại lên rồi giơ ra cho Phai xem, đó là cảnh hôm qua lúc Phai vừa khóc vừa nói cho sếp nghe tất cả cảm xúc của cô đã giấu trong lòng. Sếp, Phai em nghe nhé. Phai, cô đừng mà sếp, anh mau xóa nó đi sếp đừng mà. Tất cả là do em xin lỗi anh sếp, anh nhớ nhanh chóng khỏe lại nha hích, em thật sự cô muốn anh bị bệnh đâu, hu hu hu, sếp. Em, thật sự, rất yêu, anh, Phai, cô sếp mau xóa nó đi, sếp anh mau xóa nó đi. Anh còn yêu em hơn cả em yêu anh nữa, Phai à, sếp anh xóa nhé. Tí, Phai, khoan đã em còn chưa nghe xong mà, sếp chẳng phải em bảo anh xóa sao. Phai, vậy đoạn tiếp theo anh tính nói gì sếp lơ, anh cô biết. Phai, thôi mà, sếp bí mật, Phai, thôi mà nói cho em nghe đi. Sếp, vậy đổi lại em cho anh hôn em nhé. Phai, phách ý, sếp bỗng nhiên ép Phai vô tường. Sếp, những lời hôm qua em nói, nó khiến anh rất vui, hay hôm nay chúng ta làm chuyện đó tiếp nhé. Phai đỏ mặt, cái gì, anh vẫn còn bị bệnh mà. Sếp ghè sát tai cô, có hơi của em cũng đủ khiến anh hết bệnh rồi. Phai, anh đúng là đồ ngốc mà, hứ. Huyền Omega, và thế là sếp bắt đầu hôn cô rồi lấy tay cởi từng nút áo của cô ra và rồi. Hết rồi, cho MN đón đọc chép mới nhé, cách chương.